Đêm nay bài pháp thoại của ngài nói về cái cách thức hành thiền sao cho tiến bộ. Thường thì thiền sư giảng kinh và giải thích bài kinh đó, nhưng mà hôm nay ngài sẽ giảng dạy về việc hành thiền và thông qua kinh nghiệm của mình. Nếu chúng ta thấy, ngài Mahasi nói rằng nếu chúng ta thấy được sự khẩn cấp trong việc tu tập và có quyết tâm dũng mãnh thì tu tập, thì trong 5 ngày hoặc là 1 tuần thì chúng ta đã có thể thấy được bản chất vô thường, khổ và vô ngã. Ngài có đến hành thiền và ngài Mahasi đến hành thiền với ngài Minhun. Ngài Minhun Sado tức là một vị sư cũng khá nổi tiếng của Miến Điện. Ngài đến hành thiền với ngài Minhun trong 3 tháng và ngài trở về lại chùa. Thì khi đó thì thiền sư ở đó, thì ngài Mahasi dạy tiếng Bali và hành thiền ở một cái chùa ở vùng Mô Lâm Nhai, ở cái vùng Mon. Và vào thời điểm đó có chiến tranh người Nhật và người Anh ở tại đây, cho nên là chính quyền đến chỗ đó và kêu gọi mọi người ở trong chùa phải di tản. Do vậy cho nên là ngài Mahasi đã về lại làng Sekul và ở tại đó ẩn náu. Thì trong thời gian ngài ở tại đó thì có 3 người đến để mà hành thiền, đến chùa để hành thiền. Thì chùa không phải là một cái thiền viện, không có người công quả gì cả, mà chỉ đến đó tu thôi. Và họ đến tu khoảng 7 ngày hoặc hơn. Thì chỉ sau 3 ngày đầu tu tập, họ đã kinh nghiệm được sự vô thường, khổ và vô ngã. Và họ rất là vui mừng, họ rất là hoan hỷ trong giáo pháp này. Và họ đến trình pháp với ngài Mahasi. Và ngài Mahasi nhìn nhận là họ đã đạt tới cái tuệ này. Và ngài nói là đừng có nên vui mừng quá với những cái giáo pháp mà mình vừa kinh nghiệm, mà nên tiếp tục hành thiền. Tuy nhiên vì đây là 3 thiền sinh đầu tiên và cũng là lần đầu họ đến họ tu tập, cho nên ngài nói thì có thể là vui chút ít. Rồi sau đó họ tiếp tục hành thiền, thì sau 5 ngày họ đạt đến tuệ sinh diệt. Và họ đến trình pháp với ngài Mahasi và ngài cũng công nhận rằng các vị này đã đạt tới tuệ sinh diệt rồi. Và sau 3 tháng thì 3 thiền sinh này thấy rõ giáo pháp. Và tin này lan đồn ra rất là nhanh và rất nhiều người đến để hành thiền với ngài Mahasi. Sau 3 tháng hành thiền thì 3 thiền sinh này thấy được giáo pháp, cho nên là tin đồn lan ra rất là nhanh. Và mọi người biết tiếng tâm của ngài Mahasi. Và ngài nói rằng năm 1945 thì chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra và kết thúc. Nhưng mà ở xứ Miến Điện này, người dân rất là khổ sở vì có quá nhiều người chết trong chiến tranh này. Và trong chiến tranh thế giới thứ hai này thì nước Nhật họ chiếm đóng rất là nhiều nước, họ chiếm rất là nhiều nước ở châu Á. Và ngài Mahasi mô tả rất nhiều những đau khổ mà ngài chứng kiến trong thời điểm đó. Thì sau chiến tranh thế giới thứ hai này thì thủ tướng UNU của Miến Điện và ông tỷ phú Uche nhìn thấy cái tan tóc của đất nước mình và thấy những khổ sở do tham sân phát sinh, người ta chiếm đất nước, người ta giết người vân vân, cho nên họ muốn hỗ trợ cho việc phát triển Phật pháp ở nước Miến Điện cũng như ở các nước khác. Và năm 1947 thì họ thành lập Buddha Sasana Nuka. Nhưng mà vào thời đó ít có người hành thiền, chỉ có học Phật pháp mà thôi. Và họ tổ chức những cái kỳ thi tâm tạng cho các chư tăng. Rồi năm 1948 thì ông UNU cúng dường miếng đất ở thành phố Yangon, tức là thiền viện Mahasi bây giờ, để lập chỗ. Và nghe tin đồn về ngài Mahasi thì ông cho người đến. Và người này đến mời ngài Mahasi đến Sagai dạy, giảng dạy trong 3 ngày. Mọi người đến tham dự, tăng ni vân vân, và họ vô cùng hoan hỷ và thỏa thích với những bài giảng của ngài Mahasi. Sau đó họ kéo dài đến 5 ngày và họ vô cùng thỏa thích. Và vị này trở về Yangon báo lại cho ông thủ tướng UNU biết tin này. Và rồi năm 1949 thì thủ tướng UNU chính thức mời ngài Mahasi về giải thiền ở trung tâm Yangon này. Và rồi khi ngài Mahasi về giải thiền ở Yangon Sau 6 năm thì năm 1954 ở đây thành lập tăng đoàn Sangha Nayaka gồm có 6 vị. Và khi thành lập như vậy thì chính phủ Miến Điện mời khách mời ở Lào, Thái Lan, Nhật, Trung Quốc, Tích Lan vân vân đến để tham dự. Và khi các nước bạn đến đây tham dự thì họ thấy Phật pháp ở đây khá tốt. Nói về pháp học thì có ngài Mingun là vị Tam Tạng pháp sư, và nói về pháp hành thời đó là có ngài Mahasi rất là nổi tiếng. Vì vậy cho nên là họ thỉnh cầu chính phủ cho mời các thiền sư về nước họ để mà dạy việc hành thiền. Và ngài Mahasi đã đào tạo các thiền sư và gửi đi các nước Tích Lan vân vân. Và thời điểm đó một số chư tăng Việt Nam và Mã Lai cũng đến hành thiền, và ngài nói rằng như ngài Hộ Tông ở Phước Sơn, phải không quý vị? Ở Giới Nghiêm, dạ, thì ngài Giới Nghiêm ở Phước Sơn cũng có đến thiền với ngài Mahasi. Và từ đó là chúng ta và pháp hành việc hành thiền bắt đầu nhân rộng ra. Và rồi sau đó có vị Goenka cũng hành thiền với vị Ubakin và trở nên nổi tiếng, và ông biết cách để mà truyền bá, vì ông là một người thương gia, ông biết cách truyền bá cái việc hành thiền của mình, giảng dạy hành thiền của mình đến nhiều nước. Như vậy nhiều nước bắt đầu biết hành thiền. Và rồi ở Thái Lan có vị Ajahn Chah, mặc dù kỹ thuật dạy thiền của vị này có khác với ngài Mahasi, và ngài Ajahn Chah chủ yếu là dạy thiền cho chư tăng hay là chư ni mà thôi, nhưng mà nhờ vậy việc hành thiền cũng truyền bá đi rộng rãi. Cho nên vào thời điểm đó là việc hành thiền trở nên phổ biến và được lan truyền khắp thế giới. Và rồi sau đó thì chính phủ ở xứ Miến Điện này hỗ trợ Phật pháp tích cực trong hàng ngũ các vị Tam Tạng kinh, thì có một số vị đã qua đời nhưng mà pháp học vẫn còn phổ biến. Và thời đó cũng ít có người hành thiền, và vì người ta bắt đầu có nhu cầu hành thiền cho nên các cái thiền viện, các khóa thiền được tổ chức, rồi có thiện nguyện viên có chỗ cho người ta tu tập. Và như vậy trong thời điểm đó vì nhiều lý do, vì sự hỗ trợ của chính phủ, vì cái tác ý, và vì có những cái vị sư có khả năng, cho nên là việc hành thiền bắt đầu trở nên phổ biến và lan rộng. Và ngài Mahasi thường xuyên lặp đi lặp lại rằng nếu mà thiền sinh hành thiền một cách rất là nghiêm túc, cẩn thận và có quyết tâm dũng mãnh tu tập thì chỉ cần 3 ngày hoặc 5 ngày hoặc 7 ngày thôi là vị này có thể hiểu được vô thường khổ vô ngã. Lâu hơn là 10 ngày đến 2 tuần là có khả năng hiểu được vô thường khổ vô ngã. Và ngài nói rằng nếu thiền sinh hành thiền lâu mà không có loại quyết tâm dũng mãnh và không có hành thiền một cách nghiêm túc cẩn thận thì mất rất nhiều thời gian để kinh nghiệm được sự vô thường khổ vô ngã này, mà ngài không nói thời gian là bao lâu. Trước khi hành thiền thì thiền sư chưa bao giờ đọc sách thiền của ngài Mahasi hay là sách thiền của ai khác, cũng chưa bao giờ nghe các bài pháp thoại nói về thiền của ai cả, bởi vì ngài muốn tránh sự lúng túng suy nghĩ vân vân trong khi mà mình hành thiền. Và sau khi hành thiền thì ngài bắt đầu đọc, bắt đầu nghe những quyển sách, những bài giảng về thiền của nhiều vị khác nhau. Khi đọc sách của ngài Mahasi thì thấy ngài nói rằng nếu mà hành thiền nghiêm túc cẩn thận và có quyết tâm dũng mãnh thì chỉ cần 3 đến 5 hay 7 ngày là có thể hiểu được vô thường khổ vô ngã, thì thiền sư hoàn toàn đồng ý và tin vào điều này, bởi vì bản thân thiền sư không có cần nhiều thời gian để mà tu tập, và chỉ có 7 ngày là có thể hiểu được điều này. Để hiểu được vô thường khổ vô ngã trong vòng 7 ngày chúng ta phải chuẩn bị cái gì và làm cái gì, ngài muốn nói về điều này hôm nay. Sau khi ra hạ thì thiền sư muốn đến thiền viện hành thiền nhằm cải tiến cuộc đời mình, nhằm làm cho mình tốt hơn và để hiểu được vô thường khổ vô ngã. Và trước khi đi hành thiền thì ngài cho hết mọi thứ, những cái nước trái cây hay những vật dụng gì chỉ có đem theo là y bát và cái mùng của mình thôi. Và khi đến tại thiền viện Banitarama thì thời đó Banitarama mới thành lập chỉ có 7 năm cho nên phòng ốc rất là giới hạn và chỗ ở rất là khiêm tốn. Thì khi Ngài đến, Ngài được chỉ định ở ở trong một cái phòng và ở chung với một vị sư khác, và trong phòng không có giường gì cả. Nhưng mà với Ngài điều này là ok, không có vấn đề, vì vì Ngài nghĩ là mình đến đây để mà giảm đi tham ái dính mắt, cho nên Ngài chấp nhận. Và trong khi hành thiền thì Ngài giữ mắt nhìn xuống, không nhìn ngó đó đây, cho nên là Ngài không nhìn thấy cái gì xung quanh và có thể tập trung được tốt. Và trước khi hành thiền thì Ngài nghĩ là từ trước đến giờ mình chỉ có ngồi thiền vài phút thôi, chứ chưa bao giờ mình ngồi thiền được một tiếng mà không mở mắt cả. Cho nên bây giờ khi mình bắt đầu ngồi thiền, có thể là mình sẽ bị phóng tâm, mình bị mệt mỏi, mình bị ngứa, mình bị khó chịu vân vân. Nhưng mà dù chuyện gì xảy ra thì mình cũng nhất định phải ngồi cho đủ một tiếng. Và Ngài đã làm như vậy, Ngài chưa bao giờ đứng dậy trước một giờ đồng hồ. Thậm chí Ngài để cái đồng hồ kế bên và Ngài nghe tiếng chuông gõ hết một giờ thì Ngài mới xả thiền, tức là từ từ mở mắt, từ từ đưa tay lên, từ từ đứng dậy, rồi ghi nhận bước chân phải trái đi đến nhà vệ sinh, rồi từ từ mở cửa vân vân. Và trong một giờ ngồi thiền như vậy có những lúc rất là đau, nhưng mà dù đau đến đâu Ngài cũng nhất định là không thay đổi tư thế. Chỉ có một vài lần là Ngài hơi nhúc nhích một chút mà thôi. Và Ngài cũng thực hành theo cách thức là chỉ theo dõi những gì xảy ra chứ không có điều khiển, không điều khiển tốc độ chân cho nó nhanh hay là cho nó thật là chậm. Và Ngài nói rằng vị thiền sư ở đó không có thực sự nói một cách kỹ lưỡng cách thức hành thiền gì cả, mà Ngài chỉ làm theo những cái công, những cái hướng dẫn rất là căn bản ban đầu thôi. Và trong vòng 2 tháng Ngài chưa bao giờ nhìn mặt của vị thiền sư, cho dù là đến để trình pháp. Và vì Ngài nghiêm túc hành thiền như vậy cho nên là dĩ nhiên trong vài ngày đầu Ngài cảm thấy rất là khổ sở, khó chịu, nhưng mà sau đó việc hành thiền của Ngài tiến triển khá thuận lợi. Khi ngồi thiền thì thiền sư quan sát phòng xẹp rất là kỹ, vì phòng xẹp là đề mục chính. Trước kia thì có những cái phóng tâm thì Ngài quan sát phóng tâm, nhưng mà Ngài thấy phóng tâm này nhiều quá, không có quan sát được hết, cho nên Ngài quyết định là bám vào phòng xẹp, coi cho kỹ phòng xẹp. Và mỗi một ngày thì việc hành thiền thức dậy từ lúc 3 giờ và bắt đầu từ hành thiền từ 4 giờ sáng. Và vì như vậy cho nên là việc hành thiền của Ngài luôn luôn có tiến bộ. Trước đó trong khi hành thiền thì Ngài phải có rất là nhiều tinh tấn và Ngài kinh nghiệm đau nhức, khó chịu, phóng tâm vân vân, thì một giờ đồng hồ dường như kéo dài rất là lâu. Nhưng mà sau 7 ngày tu tập thì việc hành thiền phát triển, cho nên Ngài thấy mọi thứ liên tục thay đổi, và một giờ ngồi thiền giống như là vài phút. Ngài hành thiền dễ dàng, Ngài cảm thấy hỷ lạc vân vân, mà Ngài không biết đó là hỷ lạc gì cả. Chỉ sau khi mà hành thiền về sau này đọc chú giải mới biết rằng đó chính là kinh nghiệm của sự hỷ lạc. Tuy nhiên trong chú giải chỉ mô tả có vài loại hỷ lạc mà thôi, nhưng mà với mình thì Ngài mô tả chi tiết các loại hỷ lạc khác nhau một cách rất là đầy đủ với vị thiền sư của mình. Và vào thời điểm đó là mỗi ngày đều có trình pháp. 3 giờ sáng là đã thức dậy rồi, rồi 4 đến 5 giờ ngồi thiền và liên tục 5 tới 6 giờ ăn sáng, 6 tới 7 giờ lại ngồi thiền, 7 tới 8 giờ vân vân cho tới trưa, rồi 1 giờ là bắt đầu hành thiền trở lại đi kinh hành, 2 tới 3 giờ ngồi thiền, cái chương trình nó dày đặc như vậy. Và đến 5 giờ đến 6 giờ là trình pháp, nhưng mà vào thời đó không có danh sách trình pháp đứng chờ, cho nên Ngài thấy là người thì đông mà cái giờ trình pháp hình như không đủ cho Ngài, bởi vì Ngài có quá nhiều việc để trình. Cho nên là Ngài thường thường đến trình pháp là trước giờ ăn trưa để có đủ thời gian trình tất cả những kinh nghiệm của mình. Và mặc dù thời khóa vào thời đó rất là chặt, nhưng mà Ngài rất là thỏa thích với việc hành thiền. Có khi Ngài thức dậy 2 giờ rưỡi sáng đã đến thiền đường thiền rồi. Và Ngài thỏa thích hành thiền đến mức mà Ngài tránh không muốn nói chuyện với ai cả, ngay cả vị sư ở chung phòng. Cả hai đều tu tập rất là nghiêm túc. Buổi sáng ai dậy thì tự đi đến thiền đường, cũng chẳng ai nói chuyện và chẳng ai đánh thức nhau dậy cả. Và sau khi mà hành thiền ở tại thiền viện Banitarama rồi, sau mùa hạ đó thì trở về, Ngài xin phép thầy của mình đến Banitarama ở và tu tập, bởi vì ngài thấy rõ là việc hành thiền đã thay đổi đời của mình. Trước khi mà hành thiền, ngài là một người rất là dễ giận và giận rất là lâu. Nhưng mà sau khi hành thiền, ngài thấy là bực giận nó có phát sinh nhưng mà nó không kéo dài lâu như trước kia. Và trước kia khi đi ngủ, ngài có quá nhiều suy nghĩ về quá khứ, về tương lai, về tính toán, vân vân. Và khi mà có chuyện gì suy nghĩ có đôi khi nó cứ âm ỉ kéo dài cả tháng, cả năm. Nhưng mà sau khi hành thiền rồi thì ngài thấy là mình không có suy nghĩ miên man như vậy nữa. Những ô nhiễm cũng ít sinh khởi, và khi nó sinh khởi thì nó nhanh chóng biến mất hơn. Cho nên ngài thấy rõ cuộc đời mình thay đổi rất nhiều nhờ việc hành thiền. Và khi đến tại thiền viện Banitarama thì cũng có những người chỉ trích ngài Banitarama, nhưng mà ngài tránh, bởi vì ngài biết là mục đích của việc hành thiền là giảm ô nhiễm, là loại trừ ô nhiễm, chứ không phải làm tăng trưởng ô nhiễm. Cho nên ngài không muốn tham gia để nói này nọ về ngài Banitarama hay cái gì khác. Nếu mà mình không có thấy được mục đích của việc hành thiền mình và mình vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho ô nhiễm phát sinh thì chẳng có gì khác giữa việc là hành thiền và không hành thiền cả, chẳng có gì khác trước khi đi hành thiền và sau khi đi hành thiền cả. Như vậy khi đến thiền viện, mục đích của ngài là thấy ô nhiễm trong tâm của chính mình và giảm thiểu được ô nhiễm, loại trừ ô nhiễm. Khi mà thấy ô nhiễm rồi mà không kịp loại trừ thì ngài tự hứa là sẽ cố gắng và cho kịp thời hơn lần sau. Và đến thiền viện, ngài cũng nhằm vào mục đích là làm cho cuộc đời mình tốt đẹp hơn, chứ không phải vì vật chất cúng dường, vì chùa chiền, không cần phải gần gũi thân cận với các vị thí chủ đến cúng dường vân vân. Và vì như vậy cho nên là ngài thấy lợi ích của việc hành thiền và cuộc đời của ngài có khá nhiều thay đổi. Năm 2003 thì ngài Bandita cho thiền sư học tiếng Anh và sau đó cho ngài lo vấn đề trình pháp. Thì khi thiền sinh đến trình pháp thì thiền sư bị sốc. Thiền sư bị sốc vì phát hiện ra là có nhiều thiền sinh hành thiền rất nhiều năm mà chưa đạt đến tuệ sinh diệt gì cả. Và ngài tìm hiểu lý do thì ngài thấy có rất là nhiều điều làm cho những thiền sinh này không có tiến bộ trong việc hành thiền, hoặc là họ không hiểu rõ phương pháp tu tập. Và vì không hiểu rõ phương pháp tu tập cho nên họ đi đó đây để thử phương pháp này hay phương pháp khác, do vậy họ không thể tiến bộ được trong việc hành thiền, hoặc là họ không có loại quyết tâm dũng mãnh để tu tập, hoặc là họ không biết được mục đích tu tập để làm cái gì, hoặc là họ không có đủ tinh tấn trong tu tập, hoặc là họ không có thời gian ở nhà để hành thiền, hoặc là họ không tu tập nghiêm túc. Việc hành thiền là để rèn luyện cái tâm của mình. Cho nên nếu chúng ta không chịu ngồi đủ một tiếng theo thời khóa thì làm sao chúng ta rèn luyện cái tâm của mình? Khi khó chịu, khi không chịu đựng được thì mình mở mắt, mình dặn quạt, mình đứng dậy. Khi mà đau mỏi thì đi massage, rồi thiền sinh đọc nhiều sách dạy thiền, rồi rối rắm, rồi lẫn lộn. Cho nên khi vào hành thiền thì nó rất là khó. Và chúng ta cần hiểu việc hành thiền là để loại trừ hay là làm giảm ô nhiễm trong tâm. Như vậy khi hành thiền một thời gian, chúng ta cần kiểm tra lại xem là mình vẫn vậy hay là mình có tiến bộ, ô nhiễm mình vẫn như thế hay là ô nhiễm mình đã có suy giảm. Nếu mà chúng ta không hành thiền mà chúng ta không biết được khi nào có chánh niệm, thế nào là chánh niệm, thế nào là không chánh niệm, khi nào có ô nhiễm, khi nào không có ô nhiễm. Nếu chúng ta hành thiền mà mình cứ thích làm cái gì thì làm, mình muốn đi thì đi, mình muốn ngồi thiền thì ngồi, thì làm sao mà mình tiến bộ được. Và vì thấy những điều như vậy ở thiền sinh, ngài mới hiểu rõ lý do vì sao mà có một số thiền sinh hành thiền khá lâu nhưng vẫn còn ô nhiễm trong tâm, vẫn còn có nhiều phóng tâm và vẫn không thể có chánh niệm. Và vì thiền sư cố gắng làm theo hướng dẫn một cách nghiêm túc, cho nên là ngài có định tâm và ngài thấy ô nhiễm trong tâm mình suy giảm một cách rõ rệt. Khi nhận ra ô nhiễm trong tâm mình suy giảm rõ rệt thì Ngài biết chắc rằng đây là phương pháp hành thiền đúng đắn và không có còn hoài nghi gì về việc hành thiền của chính mình nữa. Và sau đó Ngài có đi Indonesia, và khi đó Ngài gặp một vị thiền sinh là học trò của mình. Thì vị này mới kể lại rằng có một vị thiền sư ở Miến Điện đến đất nước này dạy thiền. Thì vị này đến để gặp, và vị thiền sư này hỏi rằng người này hành thiền phương pháp gì. Vị này trả lời rằng hành thiền theo cách thức mà Ngài Mahasi dạy. Thì vị thiền sư này nói rằng cái vị Mahasi này dạy những cái điều không phải là lời Phật dạy gì cả. Thì thiền sư nói rằng một người mà phát ngôn như vậy là một người không có hiểu biết gì cả. Và khi mà chúng ta hành thiền ở đây thì chúng ta thực hành chánh niệm quan sát toàn thân, chúng ta ngồi thiền, rồi chúng ta thực hành như là kinh Đại Niệm Xứ nói, chúng ta hay biết tỉnh giác khi đi đứng nằm ngồi, khi đi tới đi lui, khi nhai khi nuốt, khi đi tiểu tiện vân vân. Như vậy là chúng ta làm đúng theo kinh Đại Niệm Xứ, tại sao lại nói rằng Ngài Mahasi dạy những cái không phải là Phật dạy? Và rồi qua Ngài Bandita thì Ngài thiền sư biết là Ngài Mahasi là một người mà không hề giận bực hay là có những ô nhiễm nào. Ngài luôn luôn an lạc tĩnh lặng. Và các vị khác khi ở gần Ngài Mahasi cũng nói như vậy. Như vậy với một vị mà cái tâm lúc nào cũng an lạc tĩnh lặng, không giận bực, biểu hiện của một việc không có ô nhiễm, thì làm sao mà vị này hành thiền cái cách thức không phải là lời Đức Phật dạy cho được. Và chính bản thân thiền sư hành thiền theo phương pháp của Ngài Mahasi, và Ngài hiểu rõ được thân tâm của mình rất là rõ ràng, và hiểu rõ được ô nhiễm suy giảm. Qua đó thì vị thiền sư thấy rằng, cái vị thiền sư mà nói những lời như vậy là một người rất là khờ khạo và chẳng có chánh niệm gì cả. Vị này không nên nói là Ngài Mahasi không dạy giáo pháp của Đức Phật. Nếu mà chúng ta có ô nhiễm trong tâm và chúng ta hay biết ô nhiễm gì phát sinh và nó có giảm không, thì chúng ta hiểu rõ là chúng ta tu tập đúng đắn. Và các thiền sinh ở đây cũng biết rõ cái tâm của mình như vậy, cũng như biết rõ là thiền sư là một người có chánh niệm hay không. Qua đó chúng ta có thể thấy rõ rằng cái phương pháp của Ngài Mahasi là phương pháp đúng đắn hay là phương pháp sai lạc. Vậy các thiền sinh nơi đây cần phải biết cái cách tu tập cho đúng đắn và hiểu rõ những lợi lạc của việc hành thiền này để không còn hoài nghi. Và khi không còn hoài nghi, chúng ta sẽ nỗ lực tu tập, chúng ta sẽ có loại quyết tâm dũng mãnh, chúng ta sẽ tu tập nghiêm túc. Mục đích của việc hành thiền không phải để thấy ô nhiễm của ai, không phải để chỉ trích ai, mà mục đích của việc hành thiền là để rèn luyện cái tâm của mình. Cho nên mình cần thấy ô nhiễm của chính mình và đừng có làm theo ý thích của mình, bởi vì làm theo ý thích của mình, thích ghét, chính là làm theo ô nhiễm. Mục đích của việc hành thiền là rèn luyện tâm, cho nên chúng ta cần phải cố gắng hành thiền tu tập. Chúng ta cần phải kiên nhẫn với việc tu tập của mình và chúng ta cần phải có nhiều tâm từ. Trong khi hành thiền cần theo dõi kỹ đề mục phòng xẹp. Và làm như vậy, quý vị sẽ thấy được giáo pháp. Và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.